ngủ quên trong hồi ức Thanh Y Giao. Chương 16 Tân Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1922 Hạc Hiên đứng từ trong thư phòng trông ra ngoài cửa, lặng lẽ nhìn bóng nàng khuất dần sau tán cây. Người của hoàng hậu đã đến phủ từ bao giờ, chỉ trực chờ nàng rời khỏi Tuệ Vương phủ sẽ đưa nàng vào cung ngay. Sợ nàng không có ai bầu bạn, chàng liền cho Xuân Kỳ theo vào cung cho nàng có người sớm tối chuyện trò. Vào lúc chàng quay mặt đi thì Kiệu cũng khởi hành, đưa nàng vào tầm cung của Tam Hoàng tử. Nàng tựa đầu vào thành Kiệu trầm tĩnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đâu đó xa xa là một cặp phu thê trẻ đang tản bộ trên phố, gần hơn một chút là những đứa trẻ ríu rít nô đùa, tranh nhau cái bánh vừa được mẹ cho. Trông họ thật giản dị nhưng cũng thật hạnh phúc, chẳng giống như nàng đây, sắp được tiến cung, tận hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại không hề vui vẻ chút nào. Thanh ca tỷ à, không, nương nương, sao người lại buồn như vậy? Xuân Kỳ đổi cách xưng hô với nàng. Ta không buồn, nàng khẽ đáp, nhưng ta và muội trước sau vẫn như tỉ muội ruột, không cần gọi ta như vậy. Không được đâu, Xuân Kỳ xua tay, trước khi đi, điện hạ dặn em từ sau này, người là chủ tử em phải ở bên hầu hạ, bầu bạn với người. Em không dám trái lệnh điện hạ đâu. Thấy Xuân Kỳ thành thật thưa chuyện, nàng cảm động nắm lấy tay cô mà bảo. Ta sẽ chiều theo ý em, nhưng em hãy nhớ ta và em sẽ mãi là tỉ muội tốt, không bao giờ chia xa. Em nhớ rồi ạ, Xuân Kỳ tươi cười đón nhận thành ý của nàng. Mà người biết không, ngày bé, em thích nhất là được ngồi kiệu, được gả cho nhà giàu đấy. Vì như thế, cha mẹ em sẽ không phải lo mượn gạo mỗi tháng, cũng không phải đi làm mướn cho nhà khác nữa. Nghe em nói, ta chợt thấy mình ích kỷ. Nàng khẽ thở dài, ta thật lòng không muốn gả cho Tam Hoàng tử, nhưng khi nghĩ đến tiểu thục ta lại không đành lòng. Ta đã lựa chọn và có lẽ ta cũng không nên u sầu vì điều đó nữa. Nàng bắt đầu phấn chấn lên hẳn, đôi lông mày cũng giãn ra nhanh chóng. Suy cho cùng, nàng vẫn còn có thể đặt niềm tin vào Tuệ Vương và kế hoạch của chàng, để giải thoát nàng khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này. Vậy nàng còn gì mà phải u sầu đến thế? Điều duy nhất nàng nên lo lắng bây giờ chính là sự an nguy của Tiểu Thục. Tiểu Thục bị người của Vũ Hoàng bắt vào cung đã được hơn 3 ngày. Ban đầu y chỉ định dọa Thanh Ca một trận nhớ đời rồi thôi, không ngờ lại vô tình nghe được sự thật động trời từ chính Tiểu Thục rằng Thanh Ca không phải mẹ ruột cô bé. Ngay lập tức y nhốt Tiểu Thục lại, dùng tính mạng ra uy hiếp Thanh Ca ép nàng phải lấy y, đạt được mục đích rồi, y khoái chí xa vào tiểu lầu với các bằng hữu mà quên rằng mình vẫn đang bắt giữ một đứa trẻ. Những ngày đầu ở chốn lạ Tiểu Thục sợ lắm cứ khóc đòi mẹ. May có y Lạc Hiền Hậu tận tình chăm sóc Tiểu Thục mới có đồ để ăn, có y phục để mặc. Dần dà Tiểu Thục làm quen được với cô nên cũng cởi mở hơn, cùng cô nô đùa mỗi sáng. Nhìn y Lạc như vậy, các tỳ nữ trong cung mới biết hóa ra cô cũng rất yêu trẻ con. Chỉ vì vào cung đã được 2 năm mà chưa có lấy nổi một mụn con nào nên y Lạc thường bị người ta đồn thổi là yêu nữ xui xẻo. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng của cô khi bị Vũ Hoàng ghẻ lạnh tránh né. Bây giờ y Lạc chỉ biết tìm niềm vui cùng với đứa trẻ tên Tiểu Thục và sau này là mẹ nó. Thanh ca, người cũng sắp sửa trở thành tỉ muội trong nhà cùng với cô. Y Lạc không những không ghen tức với Thanh ca còn rất thấu hiểu và thông cảm cho tình cảnh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nàng đặt chân vào tầm cung, y Lạc đã dẫn Tiểu Thục ra đón mẹ. Cô bé buông tay y Lạc hớn hở chạy ùa vào lòng mẹ. Mẹ, Tiểu Thục nhớ mẹ quá, khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt rồi. Cô bé dụi mắt vào tà áo nàng. Nàng cúi xuống, vuốt ve mái tóc của Tiểu Thục. Mẹ đây rồi, mẹ đã về với Tiểu Thục rồi. Nàng nói rồi quay sang, gật đầu chào y Lạc, tỷ hẳn là y Lạc chính thất của Tam Hoàng tử. Còn muội có lẽ là Thanh ca, người được điện hạ đặc biệt yêu ái. Y Lạc đáp lễ, muội mới đến, chắc là chưa quen với nơi đây, chi bằng cùng ta đi một vòng quanh khuôn viên, coi như là một chuyến tham quan ngắn. Nàng có hơi do dự nhưng vì không tiện khước từ nên đã dắt theo cả Tiểu Thục và Xuân Kỳ đi cùng cho vui. Trong khi Xuân Kỳ và Tiểu Thục mải miết tìm hoa bắt bướm, thì y Lạc lại kéo Thanh ca đi trước ngập ngừng bắt chuyện. Thanh ca muội này, trước đây ta và muội chưa từng quen biết nhưng một khi muội đã đặt chân vào Dạ Tinh cung này thì đã trở thành tỷ muội tốt của ta rồi. Ta ở đây đã lâu, lại không có người bầu bạn, rất muốn cùng muội chuyện trò sớm khuya. Nếu muội chưa rõ chỗ nào, cứ hỏi lại ta sẽ chỉ cho muội. Đa tạ y Lạc tỷ quan tâm, nàng xúc động không nói nên lời. Nhìn vẻ chân thành ánh lên trong đôi mắt y Lạc, nàng đã hiểu hết được lòng tốt mà cô dành cho mình. Nếu một ngày kia kế hoạch của Tuệ Vương thất bại, nàng trở thành tỳ thiếp của Tam Hoàng tử thật thì có lẽ niềm an ủi lớn nhất của nàng chính là việc có được tỷ muội thân thiết như y Lạc. Phải nói, cô đã để lại cho nàng một ấn tượng vô cùng sâu sắc khiến cả đời này nàng nhớ mãi không quên, một chính thất đã hạ mình cùng thất thiếp của phu quân chuyện trò như bao tỉ muội khác. Sau khi tản bộ quanh tầm cung, Y Lạc đưa Thanh Ca về phòng riêng. Tối đó, Vũ Hoàng ghé đến thăm nàng. Y hỏi han nàng đủ kiểu rồi mới đi vào chuyện chính rằng. Sau khi nàng thành thân với ta, không được để đứa trẻ kia trong cung nữa. Tiểu Thục sao? Nàng giật mình hỏi lại. Huynh muốn mang nó đi đâu? Tiểu Thục không phải con ta tất nhiên sẽ không được ở trong cung, tránh gây phiền toái. Ta sẽ để gia đình nào đó nhận nuôi coi như toàn tâm toàn ý mong nó có được cuộc sống đủ đầy. Dù nàng có nói thêm gì ta cũng không sẽ không đổi ý đâu. Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt, Y thoái thác vội rồi nhanh chóng trở về phòng riêng. Sau khi Y đi rồi, nàng mới lén trèo qua cửa sổ tìm ra chỗ bờ tường. Hóa ra Đức Khải đã chờ ở đó từ khi nào, trên người vẫn còn bận bộ hắc y như thích khách. Hắn và nàng chẳng nói chẳng rằng, trao đổi thư qua lại cho nhau rồi ngay lập tức giải tán. Nàng thì nhận thư từ Tuệ Vương, còn hắn cầm thư của nàng đem về phủ. Không ngờ cuộc gặp chóng vánh ấy của cả hai vẫn bị một người khác trong phủ chứng kiến toàn bộ. Đó là Y Lạc, Thanh Ca muội. Y Lạc thất kinh khi nhìn thấy cảnh Thanh Ca giao du với một hắc y nhân trông nguy hiểm như thích khách. Sự xuất hiện của Y Lạc khiến Thanh Ca đang đọc thư cũng bị làm cho giật mình, vội vàng chạy đến giải thích. Y Lạc tỷ, chuyện không phải như tỷ nghĩ đâu ta. Chấm, nàng nói chưa xong Y Lạc đã vội chạy đi, lòng lo sợ rằng Thanh Ca làm gián điệp cho thích khách nên không dám đến gần, làm nàng cố lắm mới theo kịp. Bất quá Thanh Ca đành phải kéo cô vào phòng, giải thích mọi sự tình. Y Lạc nghe xong có chút bất ngờ nhưng không giấu nổi sự vui mừng nơi đáy mắt. Cô bảo, vậy ra khi vào cung Thanh Ca muội đã có suy tính rồi sao? Quả thật ta không ngờ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Vương cũng thật cao tay, đã tính trước đường đi nước bước như vậy rồi. Nhưng sao muội lại tin tưởng để nói cho ta nghe mọi chuyện? Từ lúc đặt chân vào Dạ Tinh cung, ta đã coi tỷ như người thân. Tuy điện hạ có dặn ta không được tiết lộ với ai, nhưng ta tin tỷ sẽ không làm khó ta. Muội là một cô nương tốt, thật tốt biết bao khi nghĩ muội sẽ trở thành chính thất của Tuệ Vương. Kể cả ta cũng không muốn muội làm thiếp ở nơi hậu cung hiểm độc này. Nhưng như thế thì ta sắp phải chia tay với muội rồi. Y Lạc nghẹn ngào không nói nên lời, cô chấm khăn tay nơi khóe mắt ngăn không cho giọt lệ nào chảy ra. Mọi chuyện dù có ra sao thì tỷ vẫn mãi là tỷ tỷ của ta. Chỉ mong chuyện này tỷ đừng nói với ai, tránh gây phiền phức cho cả ta và tỷ. Nàng cẩn thận dặn dò. Ta hiểu rồi, Y Lạc gật đầu, cơ mà Thanh Ca muội này, vậy Tiểu Thục phải tính như thế nào? Đó cũng là điều khiến ta bận lòng. Một khi Vũ Hoàng phát giác ra thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể, cả Tiểu Thục cũng khó mà thoát khỏi tay hắn. Hay là, tỷ giúp ta được không? Cách chương.